DBSK fanfic Duẫn Hạo X tại Trung Tình Thương Preno. Chương 17, góc truyện audio.com. Một cỗ ngọt lịm theo cổ họng tràn vào thân thể, Tại Trung nhẹ nhàng uống một chút, chậm rãi mở mắt ra. Thiên, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy, nửa ngày mới phun ra được một chữ tình. Người rốt cục cũng tỉnh, Phác Hữu Thiên mừng rỡ ôm lấy Tại Trung, thân thể không nhịn được khẽ run rẩy. Phía sau hắn, Tuấn Tú hai mắt đỏ bừng, lấy tay che miệng lại, giữ lại áp lực trong cổ họng không cho tiếng nấc bật ra. Thiên, ta mệt mỏi quá, để ta ngủ một chút. Tại Trung thần sắc hỗn loạn, trên mặt không có lấy một tia huyết sắc, không được ngủ. Tại, mở mắt nhìn ta. Phác Hữu Thiên cuồng loạn lay Tại Trung, sợ rằng hắn ngủ rồi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Đừng như vậy Thiên. Tại Trung cúi đầu rên rỉ một tiếng rồi nhắm hai mắt lại, ngã vào lòng Phác Hữu Thiên. Tại, ta thích ngươi. Ta yêu ngươi, đừng ngủ, ta cần nghe ngươi nói chuyện. Phác Hữu Thiên tự mình thốt ra tấm chân tình. Tại Trung bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt lóe lên kinh ngạc. Phác Hữu Thiên lại càng hoảng sợ, đang đỡ ở vai hắn, mong hắn thoải mái, nhưng mắt lại thấy hắn càng ngày càng suy kiệt, đột nhiên một giọt lệ đau thương rơi xuống. Phác Hữu Thiên cả người đều ngây dại, không biết nói cái gì cho phải. Na khỏa lệ trong suốt trong sáng, phảng phất tại khóe mắt Tại Trung ngay lập tức đánh bại lớp ngụy trang của Phác Hữu Thiên. Hữu Thiên cố sức nắm chặt vai Tại Trung, một lúc lâu không tiếng động. Tại Nhi, ta là thực sự thích ngươi. Tại Nhi, không nên lại rời bỏ ta nữa, ta không thể sống thiếu ngươi. Tại Nhi, ngươi mở mắt ra nhìn ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Tại Nhi, kỳ thực ta làm nhiều như vậy là tưởng đem ngươi mãi mãi ở bên ta. Tại Nhi, Tại Nhi. Một giọt lệ ấm áp rơi trên khuôn mặt Tại Trung. Phác Hữu Thiên ngơ ngác nhìn khuôn mặt ái nhân lặng yên trong lòng, ôn thuận như ngọc, nhu nhược mặt mày. Phòng bất định, nhân sơ tĩnh, ngày mai lại là một khởi đầu mới. U Toàn Văn Hoàn U, cách chương.